Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 138, Lưỡng Vị Nhất Thể. Ta là toàn thần, Chu Tiên kiếm lên, Thái Cực Đồ Án không ngừng xoay tròn. Hà Hằng liền muốn kết liễu thú thần. Đột nhiên, thú thần khí chất biến đổi, vừa mừng vừa sợ quát. Tu La, mau chóng quy nhất. Cái gì? Hà Hằng hơi nhướng mày. Còn đến không kịp ra tay, chỉ thấy bên kia đồng dạng bị Đế Phi Huyền đánh cho gần chết Tu La cũng là bỗng nhiên khí chất biến đổi, càng cùng thú thần có chỗ tương tự. Sau đó cười to dâng tới nơi này. Thú thần, Tu La, nguyên lai chúng ta vốn là một thể. Phụ thần nha, người quả nhiên đủ tàn nhẫn. Cho tới hôm nay gặp gỡ, ta mới rõ ràng những này. Chờ xem, ta nhất định sẽ phá hủy thiên địa này. Nhường ngươi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ha ha, ở công thành trước, ngươi là không thể ra tay. Xem thiên địa này có ai có thể ngăn cản ta. Thú thần cùng Tu La thân thể vừa tiếp xúc, sau đó càng chớp mắt nước sữa hòa nhau, hóa làm một thể, màu máu mùi tanh cùng cuồng bạo sát khí hỗn thành quy nhất. Diễn làm một tôn tồn tại càng đáng sợ. Hắn là toàn thần. Hà Hằng biến sắc, hắn vô cùng khẳng định. Lúc trước toàn thần đã bị hắn luyện hóa thành cho. Bây giờ tại sao lại ở chỗ này cảm nhận được nó khí tức? Liên hệ thú thần cùng Tu La tồn tại, cùng với một ít những đầu mối khác, Hà Hằng có chút suy đoán. Thiên đế kia, hắn hẳn là đang mưu đồ gì đó. Lúc trước viên thiên cương vốn là hẳn phải chết, nhưng bởi vì hắn mà phục sinh, sau lại lâm vào hiện tại trạng thái. Nếu hắn như vậy, như vậy toàn thần tự nhiên cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng lẩm bẩm, thú thần cùng Tu La chậm rãi hòa làm một thể, hóa thành một tấm vặn vẹo mặt thú, che kín bầu trời, tùm mà đáng sợ khí tức tràn ngập thiên địa, bao phủ bát phương, càn khôn run rẩy, thương khung biến sắc, thế giới lay động, tinh không vặn vẹo. Ngô là toàn thần, Ngô lại trở về, trang nghiêm tuyên cáo bên trong. Mặt thú mở ra hắn cái kia lạnh lẽo trắng bạc con mắt, quan sát phía dưới, tràn ngập hờ hững cùng hàn ý. Thế nhưng đang nhìn đến Hà Hằng một khắc đó thời gian, ánh mắt kia rõ ràng hơi ngưng lại. Lại là ngươi, toàn thần ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn hắn, ta cũng không nghĩ tới, lại còn có thể gặp lại ngươi một lần. Thực sự là bất ngờ. Bất quá nhiều như vậy năm tháng trôi qua, ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi sao? Toàn thần trầm mặc, hắn vô pháp trả lời vấn đề này. Lúc trước thiên đế giáng lâm lúc, đem hắn phá nát nguyên thần thu thập lên, một lần nữa ngưng tụ làm một cái sinh linh. Sau lại bởi ghét bỏ đó là thất bại phẩm, đem chi hai phần, hóa thành thú thần cùng Tu La. Hiện nay thú thần cùng Tu La ở gặp gỡ sau, rốt cục nhớ tới tự thân lai lịch thực sự, hợp mà trở thành hiện tại hắn. Nhưng là trải qua nhiều như vậy năm tháng, hắn vẫn là toàn thần sao? Vậy thì khó nói. Lúc trước hắn bất quá là pháp tướng cảnh đỉnh phong cấp độ, mà thú thần cùng Tu La đơn độc một cái đều là pháp thể đạo thân cường giả. Ý chí của bọn họ đúng là hắn có thể tiêu hóa, tự nhiên này là không thể. Vào giờ phút này, mặt thú tuy rằng tự xưng toàn thần, nhưng là đáy lòng nhưng là rõ ràng, hắn cũng không phải là nguyên lai gió toàn thần, mà là một cái chứa đựng ngày xưa toàn thần cùng hiện tại thú thần. Tu là ý chí tân sinh linh, toàn thần ý chí bất quá là hắn 1/3 ý chí. Chỉ có điều bất luận là thú thần vẫn là Tu La, cũng hoặc là bây giờ hắn, bản chất đều là đến từ toàn thần. Sở dĩ hắn mới vẫn tự hào toàn thần, này không có nghĩa là toàn thần đối với hắn mà nói. So với thú, Tu La có cái gì tính đặc thù? Hà Hằng liếc mắt là đã nhìn ra điểm này. Giờ khắc này đưa ra, để hắn chiếm cứ chủ động. Toàn thần đang trầm mặc một lát sau, mắt lạnh ngóng nhìn thiên địa này, hờ hững nói, Ngô xác thực tân theo toàn thần. Thú thần, Tu La ba giả ý chí mà sinh, cũng không phải là nguyên bản toàn thần. Bất quá đây đối với ngươi hẳn là không có ý nghĩa gì chứ? Hà Hằng cười cợt, bất luận là toàn thần vẫn là thú thần, Tu La, đều chưa chắc cùng hắn có cái gì tốt quan hệ. Trên căn bản đều là nghĩ đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ có điều, nếu ngươi cũng tuân theo thú thần cùng tu la ý chí, vậy ngươi có phải là cũng muốn hủy diệt thế giới này đây? Hà Hằng hỏi, toàn thần sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Ngươi quả nhiên thông minh, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Không sai, tuy rằng tự trên lý trí, Ngô đối với hủy diệt thế giới này cũng không có ý nguyện. Nhưng bất luận là thú thần vẫn là tu la, ý chí của bọn họ đều chất chứa hủy diệt ý nghĩ. Này chiếm cứ Ngô 2/3 ý chí, Ngô vô pháp chống cự. Nếu như không phải vì hủy diệt thế giới này, thú thần cùng tu la sao lại như vậy quả đoán tự mình hy sinh, tạo nên ngươi. Điểm này ta đã sớm rõ ràng. Hà Hằng cười lạnh nói. Yên tâm, ta sẽ không ngăn cản ngươi cái gì. Bởi vì ngươi chắc chắn sẽ không thành công. Tại sao? Toàn thần không rõ. Phía trên thế giới này, nếu là Hà Hằng không ra tay, còn có ai có thể ngăn cản bước chân của hắn? Hà Hằng đưa tay chỉ phía trên. Tuy rằng ngươi nói thiên đế kia không thể ra tay, nhưng ta tin tưởng, lấy cảnh giới của hắn, không thể không tính được tới sự xuất hiện của ngươi. Nếu ngươi có thể xuất hiện, vậy thì đại diện cho hắn chắc chắn khống chế ngươi, không cho ngươi phá hoại kế hoạch của hắn. Toàn thần trầm mặc, sau đó phiền muộn nói. Có lẽ vậy, nhưng ta không có lựa chọn. Vậy thì trợ ngươi vận may. Kỳ thực ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn thấy ngươi nghịch thiên thành công. Phá một tôn thuần dương đại năng bố cục. Hà Hằng đạo. Mượn ngươi chúc lành, hai cuốn này thiên thư liền đưa cho ngươi. Toàn thần bỗng nhiên lấy thần niệm truyền đến hai đạo tin tức, càng là năm quyển thiên thư cuối cùng hai cuốn. Tại sao? Hà Hằng không rõ. Lấy hai người bọn họ nhân quả, không có trực tiếp động thủ đã là hai người bọn họ đều so sánh khắc chế tiêu diệt. Tại sao toàn thần còn muốn đem hai cuốn này cực kỳ trọng yếu đồ vật cho hắn? Bởi vì Ngô tin tưởng người cuối có một ngày cũng sẽ đi lên Ngô con đường. Thiên thư này sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Trợ ngươi chính là trợ Ngô hoàn thành nguyện vọng. Toàn thần nhàn nhạt nói xong. Không có một tia tâm tình. Tuy rằng hắn đã báo trước đến chính mình thất bại cùng diệt vong. Hà Hằng trầm mặc một ít. Gật gật đầu. Toàn thần cuối cùng nói. Thiên đế kia Ngô biết chi cũng không rõ. Chỉ biết hắn đến từ một phương gọi là Sơn Hải thế giới. Vì vậy tự hào Sơn Hải Thiên Đế, vì một cái kế hoạch, không thôi tiêu tốn mấy chục ngàn năm thời gian, chờ đợi cái gì, Ngô đã từng là hắn vật thí nghiệm, bất quá nhưng là cái thất bại phẩm, sở dĩ bị hai phần, hắn chân chính vật thí nghiệm nhất định có một người khác. Một tin tức khác, hắn cái này mưu tính tựa hồ đối với hắn bản thân có hạn chế, vì vậy không thể trực tiếp ở bên trong thế giới này động thủ. Bằng không chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà nếu là thiên địa này hủy diệt, cũng là như thế. Ngô tuân theo thú thần cùng tu là ý chí, chính là muốn hủy diệt thế giới này. Để hắn thất bại, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, chứng minh Ngô không phải thất bại phẩm. Cứu vãn tôn nghiêm, lớn tiếng kể ra. Toàn thần chậm rãi hướng đi phương xa, thân ảnh hiu quạnh, chỗ đi qua hết mức là long trời lở đất, một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Nhìn như vậy một màn, Hà Hằng tâm lại trước nay chưa từng có bình tĩnh lại. Mắt lạnh nhìn quanh mênh mông thiên địa, trầm mặc không ngớt. Thiên mệnh như đao, ở thế giới này, thiên đế kia ý chí chính là thiên mệnh. Toàn thần muốn nghịch thiên, há có thể thành công? Huống chi, cho dù thành công thì đã có sao? Thiên đế tức giận bên dưới, hắn há có thể bất tử? Nhưng có vài thứ biết rõ hẳn phải chết, vẫn như cũ đi làm, bất luận hành vi đúng và sai. Tinh thần đáng khen, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.